sẽ trổ lá non. Nhìn vô trời càng khôn, mắt con đã thấy rõ Chúa hiện hữu ở mọi nơi, cho đời nguồn sông thắm tươi. Tâm tư con cháy đỏ nên muốn ngỏ đôi lời, lòng con hoài khôn nguôi sống cho tình yêu thương. Đứa đời như nụ tầm xuân hương lừng tỏa bay bốn phương. Bao năm con ấp ủ trong giấc ngủ êm đêm, đạp đèn hồng ân ước mong đời con đây sẽ thành bài ca dâng tặng tình yêu thiết tha. Con đi trên lối nhỏ nghe tiếng thở đất trời, từng bước về yên vui thấy tim mình chán ư. Bóng ngài đứng đợi từ lâu, mong chờ tình con hiếu thảo. Là cuộc sống của con, Chúa chính là hơi thở của con. Bên lòng Chúa yêu thương, con lắng nghe tiếng gọi của con, tiếng Thiên Chúa càng khôn. Chúa chính là cuộc sống của con. Chúa chính là hơi thở của con. Bên lòng Chúa yêu thương, con lắng nghe tiếng gọi của con, tiếng Thiên Chúa càng khôn. Con lắng nghe tiếng gọi của con, tiếng Thiên Chúa càng khôn. Con lắng nghe tiếng gọi của con, tiếng Thiên Chúa. Con lắng nghe tiếng gọi của